mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 45, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc mà đã đến thời điểm công bố kết quả bình chọn đợt 2 của chương trình. 5 người đại diện CP đang chăm chú lắng nghe tổ đạo diễn thông báo kết quả. Vị trí thứ 5 thuộc về Tiếu Doanh Doanh. Vị trí thứ 4, đêm nay. Vị trí thứ 3, hôm nay. Tổng đạo diễn khẽ dừng lại một chút. Vị trí thứ 2, Du Tiền. Còn vị trí đầu tiên thuộc về ai? Không cần nói cũng đã rõ. Giang Nhiên Uẩn thực ra trong lòng cũng có chút mong đợi. Bởi từ đợt đầu tiên, cô đã để ý đến cách tổ chức bình chọn của chương trình. Số phiếu của Phỉ Nhiên luôn dẫn đầu từ trước đến nay. Ngay từ đợt đầu tiên, cô và Dịch Phỉ Thành đã rõ ràng là đang diễn kịch. Giang Nhiên Uẩn rút ra bài học xương máu, nhưng vẫn chưa đủ khéo léo. Tổng đạo diễn tuyên bố, vị trí đầu tiên thuộc về cặp đôi Phỉ Nhiên CP của chúng ta. Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn, hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Nhân viên tổ phim cùng các khách mời khác đều không nhịn được mỉm cười. Cảm xúc chân thật của cặp đôi từ đợt đầu tiên đã bị lộ ra. Không biết nên nói là nhân khí của Phỉ Nhiên quá cao, hay là tình cảm của họ quá khó giấu. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành liếc nhìn nhau, đều thoáng nở một nụ cười bất đắc dĩ. Tuy nhiên, dù tất cả mọi người ở đây đều biết cặp đôi nào là thật, cặp đôi nào là giả, nhưng vẫn chưa đến lúc tiết lộ cho khán giả. Tổng đạo diễn đưa cho Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành mỗi người một phong thư. Như đã nói trước đó, cặp đôi đứng đầu sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt. Không dùng từ trừng phạt, cũng không phải khen thưởng, mà là nhiệm vụ đặc biệt. Điều này khiến Giang Nhiên Uẩn hơi bất ngờ. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, dù có nói là trừng phạt hay khen thưởng, liệu khán giả có nhìn ra không? Tổng đạo diễn tiếp tục, hôm nay, chủ đề của chúng ta là 100 điều cặp đôi phải làm. Mỗi cặp đôi sẽ bốc thăm một phần để thực hiện, riêng cặp đôi đứng đầu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt trước khi bắt đầu chủ đề chính. Về nhiệm vụ đặc biệt là gì? Tổng đạo diễn gợi ý rằng họ có thể mở phong thư ra xem. Giang Nhiên Uẩn mở phong thư ra, trải trang giấy gấp bên trong, nhìn thấy dòng chữ đầu tiên liền hiểu ngay ý đồ của tổ chương trình. Nhiệm vụ đặc biệt không phải là để cặp đôi thực hiện cùng nhau, mà là yêu cầu hai người tách ra làm riêng. Sự sắp xếp này thật sự rất tinh tế. Nhiệm vụ đặc biệt của Giang Nhiên Uẩn hôm nay là tự mình đi siêu thị, dạo phố, ăn cơm và làm đồ thủ công. Tất nhiên, tổ chương trình còn có một sắp xếp thú vị. Đó là trong mỗi hoạt động này, Dịch Phỉ Thành sẽ chọn một thứ cho cô. Chẳng hạn như quần áo khi đi dạo phố, đồ ăn vặt khi đi siêu thị, mẫu đồ thủ công khi làm đồ, và một món ăn khi dùng bữa. Tương tự, Giang Nhiên Uẩn cũng sẽ chọn trước những thứ tương tự cho nhiệm vụ của Dịch Phỉ Thành. Khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ xem có đoán được đối phương đã chọn gì cho mình hay không. Không có thưởng phạt gì thêm, đơn thuần chỉ là để tăng thêm sự hấp dẫn cho chương trình. Tính chất của nhiệm vụ đặc biệt vì thế mà trở nên khá mơ hồ. Có thể coi là một hình phạt, bởi vì họ là một cặp đôi thật, nên tổ chương trình đã lạnh lùng tách họ ra, khiến cặp đôi không được gặp nhau, cảm thấy cô đơn và chỉ còn biết nhớ nhung. Nhưng cũng có thể coi là một phần thưởng, bởi vì họ chỉ là một cặp đôi trên truyền hình, nên việc tách họ ra giúp họ không phải diễn kịch, và có thể thoải mái khám phá sự khác biệt giữa hai người. Theo sắp xếp của tổ chương trình, buổi sáng đầu tiên sẽ đi siêu thị để mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho buổi tối khi mọi người tụ tập ở biệt thự. Sau đó sẽ đi dạo phố. Giang Nhiên Uẩn đã từng đi siêu thị ở quê nhà với đầy đủ vũ khí, trang bị, nhưng đã lâu lắm rồi cô chưa đi dạo phố. Tổ chương trình chọn không phải là một trung tâm mua sắm, mà là một con phố buôn bán nhỏ, không quá dài nhưng có đủ loại cửa hàng. hai đầu phố tạm thời được phong tỏa để Giang Nhiên Uẩn có thể thoải mái dạo bước. Và cô cũng không phải là người duy nhất ở đó. Hôm nay, CP, Trình Nguyên Chiết và Lục Điềm cũng được bốc thăm nhiệm vụ cùng nhau đi dạo phố và chọn quần áo cho nhau. Tạo kiểu phối hợp, họ cũng đang ở đây, không chỉ để dạo phố mà còn phải mua quần áo mới cho đối phương. Cùng nhau tạo hình, khi Giang Nhiên Uẩn bước vào một cửa hàng nữ trang, Lục Điềm vừa từ phòng thử đồ bước ra, đi một vòng rồi hỏi Trình Nguyên Chiết, bộ này thế nào? Trình Nguyên Chiết đáp, đẹp. Lục Điềm do dự, so với bộ vừa rồi thì sao? Trình Nguyên Chiết, đều đẹp. Lục Điềm, Giang Nhiên Uẩn đã thấy được ngọn lửa giận dữ từ trong mắt Lục Điềm bùng lên. Nhìn thấy Giang Nhiên Uẩn một mình thong thả dạo phố, ánh mắt Lục Điềm lập tức tràn đầy sự hâm mộ. Cô thầm nghĩ, đi dạo phố với một người đàn ông như vậy chẳng bằng đi một mình. Lần này cố gắng chịu đựng, lần sau cô cũng sẽ tự do. Lục Điềm kìm nén cơn giận hướng về Trình Nguyên Chiết, thay đổi chiến thuật, làm nũng nói, tổ chương trình bảo anh phối đồ cho em, anh chọn đi, chẳng lẽ lại muốn mua hết sao? Trình Nguyên Chiết dường như cũng chợt hiểu ra cách chơi của chương trình. Cười nói, tổ chương trình cũng không nói chỉ được chọn một bộ, hai bộ mặc vào đều đẹp, đương nhiên phải mua cả hai. Giang Nhiên Uẩn không khỏi nghĩ, nếu cô và Dịch Phỉ Thành bốc trúng nhiệm vụ này, sẽ thế nào nhỉ? Cô chưa từng đi dạo phố hay mua quần áo cùng Dịch Phỉ Thành bao giờ. Nhưng, ánh mắt Giang Nhiên Uẩn dừng lại ở bộ quần áo trên người người mẫu trong tủ kính của cửa hàng. Có đánh dấu của tổ chương trình, đây là bộ quần áo thứ 5 có đánh dấu mà cô thấy từ khi bắt đầu dạo phố. Theo hướng dẫn nhiệm vụ, trong 5 bộ này, có một bộ là do Dịch Phỉ Thành chọn cho cô. Đạo diễn quay phim liền nói ngay tại chỗ, 4 bộ còn lại nhân viên đoàn cũng đã mang đến rồi. Ngay tại đây, cô có thể chọn một bộ để thử, sau đó chúng tôi sẽ công bố đáp án. 5 bộ quần áo được treo thành một hàng, Giang Nhiên Uẩn do dự không quyết. Cô hy vọng có thể mặc bộ quần áo mà Dịch Phỉ Thành chọn cho mình. Nhưng, bộ nào mới là đây? 5 bộ này có phong cách khác nhau. Lần lượt là thanh thuần, gợi cảm, cá tính, thoải mái và công sở. Giang Nhiên Uẩn đầu tiên loại bỏ bộ công sở. Còn lại, đạo diễn nhắc nhở, cô có thể nói ra quá trình suy nghĩ của mình. Lục Tổng Nghệ yêu cầu hiệu ứng chương trình. Giang Nhiên Uẩn trầm mặc một lát, rồi nói, tôi chọn bộ này. Cô chỉ vào bộ phong cách thoải mái. Đạo diễn, tại sao vậy? Giang Nhiên Uẩn nói, vì đây là phong cách tôi thường mặc, vừa đẹp lại thoải mái. Đạo diễn cười hỏi, cô suy nghĩ từ góc độ này, không xét đến góc nhìn của Dịch Phỉ Thành sao? Giang Nhiên Uẩn cảm thấy không nên tỏ ra quá hiểu Dịch Phỉ Thành, nếu không lượt bình chọn lại sẽ đứng đầu. Vì vậy cô nói, mấy bộ này đều rất đẹp, anh ấy chắc cũng sẽ thích cả. Rất khó đoán, nên tôi chọn bộ mà tôi muốn mặc. Chẳng mấy chốc, Giang Nhiên Uẩn thay đồ xong và bước ra. Camera quay vài cảnh, đạo diễn lập tức công bố đáp án. Lúc đó, Giang Nhiên Uẩn chỉ có thể từ đạo diễn nghe được lý do Dịch Phỉ Thành chọn bộ quần áo đó và lý do cô chọn. Nhưng khi tập 2 của chương trình được phát sóng, đoạn phim đã được biên tập lại, trực tiếp chiếu lại cảnh Dịch Phỉ Thành chọn quần áo. Trong 5 bộ quần áo mà tổ chương trình đưa ra, Dịch Phỉ Thành đã chọn bộ thoải mái, phong cách hiu nhàn. Đạo diễn hỏi tại sao anh lại chọn bộ này. Dịch Phỉ Thành trả lời, so với những bộ khác, cô ấy chắc sẽ thích bộ này hơn. Đạo diễn, anh không suy nghĩ đến việc chọn bộ anh thích, để cô ấy mặc cho anh xem sao. Dịch Phỉ Thành khẽ mỉm cười, không cần, cô ấy mặc gì cũng đẹp. Anh không có sở thích đặc biệt với quần áo, nên cô ấy chỉ cần chọn bộ cô ấy thích là được. Đạo diễn hỏi, không cần, có ý nghĩa gì? Nhưng Dịch Phỉ Thành không giải thích thêm. Anh thầm nghĩ, việc giữ lại một chút bí mật có thể khiến khán giả cảm thấy mối quan hệ của họ không quá chân thật. Kết quả là khi tập này được phát sóng, bình luận lại một lần nữa tràn ngập sự phấn khích. Cặp đôi này không phải chân tình lữ thì là gì? Hiểu nhau quá đi, phỉ nhiên là cặp đôi trời sinh. Không cần, câu đầy đủ chắc là. Không cần, cô ấy mặc gì tôi cũng thích. Anh ơi, đừng quá yêu thế. Khi tập 2 được phát sóng, Dịch Phỉ Thành đang ở Nguyệt Quang Hoa Viên, nhà của Giang Nhiên Uẩn, cùng cô xem chương trình. Hai người ngồi trên sofa, nhìn những dòng bình luận bay qua trên TV. Giang Nhiên Uẩn cảm thán, mọi người thật sự rất giỏi suy đoán. Đúng vậy, Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Họ đoán được cả những điều anh chưa nói, cách chương.